Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, nữ quỷ Tiểu Ngọc. Hù người cái đầu, Tô Cảnh tức giận mắng một câu, ai nha, ngươi còn dám mắng ta, lại mắng một câu thử xem. Có mỹ nữ ở bên cạnh Thu Sinh tự nhiên phải hiển lộ rõ ràng mình một chút khí khái đàn ông. Soạt một tiếng đứng dậy. Vẻ mặt khiêu khích hướng về Tô Cảnh quát. Mắng ngươi. Ta còn gọt ngươi đây. Tô Cảnh phất tay chính là một bàn tay. Ba. Một tát này trực tiếp đánh vào Thu Sinh trên mặt. Thu Sinh bụng mặt lui lại ngẩn người. Tựa hồ có chút muốn bị đánh tỉnh hồn lại bộ dáng. Tiểu Ngọc thấy không ổn trong nháy mắt đi tới Thu Sinh một bên. Miệng phun khói mê. Thu Sinh. Hắn là tới bắt ta. Người nhẫn tâm để cho ta bị hắn chà đạp sao? Một lần này nói, Thu Sinh tựa hồ lại hoảng hốt. Một bên an ủi Tiểu Ngọc, một bên kéo tay áo nói. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cái này hỗn đản được như ý. Ta tới bảo hộ ngươi. Nói xong, Thu Sinh liền hô lớn một tiếng hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Không đợi Thu Sinh phụ cận mãnh liệt nhấc chân đạp đến Thu Sinh đầu gối. Thu Sinh trong nháy mắt bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tô Cảnh cất bước đi qua tiện tay một điểm. Liền gặp được Thu Sinh hai tay bị trói. Cả người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Tiểu Ngọc trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng dựa vào Thu Sinh mới có thể giải quyết ra hỏa này. Không nghĩ tới Thu Sinh đã vậy còn quá không dùng được. Ngươi là ai? Đây là ta cùng Thu Sinh sự tình. Không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu Ngọc hướng về Tô Cảnh hô. Ngươi cho rằng ta nguyện ý quản thằng ngu này. Rõ ràng chính là bắt quỷ khu ma. Bản thân lại bị quỷ cho mê hoặc. Tô Cảnh tức giận nói. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta đưa ngươi đi địa ngục. Hai, hồn phi phách tán. Thời gian có hạn. Nhanh làm quyết định. Dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiểu Ngọc không vui hét lớn. Trên người âm khí trong nháy mắt tăng vọt. Linh áp hơi có chút tăng lên. Nhưng lại không nhiều. Tô Cảnh bĩu môi. Không nghĩ tuyển. Vậy ta liền giúp ngươi chọn xong. Nói xong. Kim sắc dây thường hình dáng quang tác đột nhiên bay ra ngoài. Siêu một tiếng. Thẳng đến Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc phản ứng cùng tốc độ đều rất nhanh. Vậy mà ở đây dây thừng qua đến trong nháy mắt tránh ra. Dạng này liền muốn bắt ta. Hừ, cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Nói xong, Tiểu Ngọc giang hai tay ra liền hướng về Tô Cảnh vô tới. Tô Cảnh không nhúc nhích tí nào. Khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Cái dạng này tựa hồ là chọc giận Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc tay đã bắt được Tô Cảnh trước mắt. Thân thể lại đột nhiên nặng nề. Theo sát lấy liền nghe thấy phù phù một tiếng. Tiểu Ngọc trực tiếp từ không trung ngã xuống. Sau khi hạ xuống, Tiểu Ngọc mãnh liệt quay đầu mới phát hiện mình chân dĩ nhiên bị giá thằng cuốn lấy. Lúc nào, ta rõ ràng đã tránh ra. Tiểu Ngọc khó có thể tin phất tay muốn chặt đứt giá thằng. Làm tay của nàng vừa mới đụng phải giá thằng. Cũng cảm giác được một trận tê dại cảm giác trong nháy mắt đánh tới. A, chấm ngoặc kép. Ứng phó không kịp Tiểu Ngọc trong nháy mắt hô lớn một tiếng. Thân thể bắt đầu co quắp. Giá thằng lan tràn rất nhanh. Cơ hồ là phút chốc liền đem Tiểu Ngọc triệt để trói lên. Cỗ kia tê liệt hiệu quả để Tiểu Ngọc liền nửa điểm khí lực đều không sử ra được. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đi địa ngục, hay là hồn phi phách tán. Đi địa phủ, ta đi địa phủ. Tiểu Ngọc vội vàng hô. Vậy thì đúng rồi nha. Đi ngươi. Tô Cảnh khóe miệng mỉm cười hơi hơi hất lên. Tiểu Ngọc trực tiếp bị mang vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong. Trước ở trong địa ngục hảo hảo sám hối tội lỗi của ngươi a. Nếu như ngươi biểu hiện tốt đến lúc đó lại cân nhắc bỏ qua ngươi. Tô Cảnh trực tiếp đem Tiểu Ngọc ném tới địa ngục khu. Theo Tiểu Ngọc ly khai, Thu Sinh tựa hồ cũng thanh tỉnh lại. Ta làm sao ở đây? Chuyện gì xảy ra, ta làm sao không động được. Tỉnh hồn lại Thu Sinh phát hiện mình cả người nằm dạp trên mặt đất. Bàn tay bị trói, đầu chống đỡ lấy mặt đất. Có chút hoang mang, thanh tỉnh, Tô Cảnh đi tới Thu Sinh trước mặt, tiện tay nhường hắn khôi phục tự do. Thu Sinh lập tức cảm giác được thân thể nhẹ một chút, vội vàng đứng lên. Bốn phía đổ nát bừa bộn để Thu Sinh đột nhiên sững sờ. Làm sao sẽ biến thành dạng này? Hắn nhớ kỹ trước đó thế nhưng là Tráng Lệ đây. Người bị quỷ mê hoặc. Sư phụ ngươi để cho ta tới giúp ngươi. Tô Cảnh thản nhiên nói. A, dạng này a, may mắn phát hiện muộn a. Thu Sinh cười hắc hắc nói. May mắn phát hiện muộn. Nếu là trễ chút nữa, ngươi liền muốn tinh tận nhân vong. Tô Cảnh tức giận nói. Chính là phát hiện muộn mới có thể hưởng thụ được ôn nhu a. Nếu là sớm liền phát hiện, đâu còn có thể phong lưu khoái hoạt a. Đúng rồi, tên nữ quỷ đó, chấm ngoặc kép, Thu Sinh thăm dò nhìn về phía Tô Cảnh. Chờ ngươi chết rồi, còn có cơ hội cùng với nàng nối lại tiền duyên. Được, nhanh đi về a, thuận tiện nói cho ngươi sư phụ một tiếng. A, Thu Sinh lên tiếng, sau đó rời đi nơi này. Thời điểm đi, còn quay đầu nhìn mấy lần, một bộ dáng vẻ không bỏ. Thật đúng là, bị ma quỷ ám ảnh a. Tô Cảnh lắc đầu lúc này mới quay người về nhà. Về đến nhà, lại phát hiện Nhậm Đình Đình đang cùng Annie nói chuyện phiếm. Tựa hồ còn trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Annie dù sao cũng là từ hiện đại đến. Mặc dù không có cố ý nói thêm cái gì, nhưng là lời trong lời ngoài một chút danh từ a, hoặc là khí chất cảm giác cũng có thể bộc lộ ra ngoài không ít. Đương nhiên, Nhậm Đình Đình cũng là nghĩ thử có thể hay không hiểu nhiều một chút Tô Cảnh sự tình. Bất quá Annie miệng rất nghiêm, cái gì đều không tiết lộ. Trò chuyện gì vậy? Tô Cảnh tiến đến thuận miệng hỏi một câu. Không tán gẫu cái gì a, chính là cùng Annie làm quen một chút a, về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhậm Đình Đình nói, sự tình trong nhà đều xử lý xong. Ân, đều đã xử lý tốt. Vừa vặn, ta chuyện bên này cũng đều xong việc. Quay đầu sau khi ta đi, nếu như các ngươi có chuyện gì liền trực tiếp đi tìm Cửu Thúc. Tô Cảnh cười nói, vậy ngươi dự định, khi nào thì đi a? Sáng mai, dạng này a, vậy ta buổi tối lưu lại. Nhậm Đình Đình nói, cũng được, Tô Cảnh là không quan trọng, vậy ta đi ra ngoài trước. Annie nói một tiếng chuẩn bị ly khai, Tô Cảnh gật đầu một cái. Nhậm Đình Đình lại hô, chờ chút. Annie sửng sốt một chút nhìn về phía Nhậm Đình Đình, chỉ thấy Nhậm Đình Đình quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Người đi lần này, có phải hay không muốn thời gian thật dài mới có thể trở về? Tô Cảnh gật gật đầu. Có khả năng này, vậy, chấm ngoặc kép, Nhậm Đình Đình do dự cắn răng, nói, Annie, ngươi cũng lưu lại đi, ta cũng lưu lại. Annie sửng sốt một chút, Tô Cảnh cũng hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.